Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 904, chương 904, ta toàn bộ khai ra. Vừa rồi Luân Hồi Bàn nói với ta mới biết được, trong cơ thể ta Luân Hồi Bàn, chỉ là một cỗ ý thức. Tây Môn Tĩnh nói ra, ý tứ gì? Vương Khả khó hiểu nói, 1000 năm trước, Long tộc bởi vì nhúng tay chính ma chi chiến. Dẫn ma đạo chi nộ. Lúc ấy Long đế đại thọ. Long tộc nhóm đến. Còn có vạn yêu đến chúc. Ngay ở một khắc đó. Thiên hạ đỉnh cấp tà ma nhóm đến vây công. Đến đây Long cung hủy diệt. Long tộc diệt tộc. Chỉ có một chút bên ngoài Long tộc còn sống sót. Long tộc mặc dù diệt. Nhưng. Oán khí trùng thiên. Đối với nhân tộc ghi hận trong lòng. Không ngừng oán khí hóa Long. Công kích trung thần châu nhân tộc. Vô luận chính ma, đều muốn ăn, đều muốn giết, bọn chúng hận nhân tộc, không tiếc tất cả muốn báo thù. Tây Môn Tĩnh nói ra, việc này ta biết a. Vừa rồi trên đường tới, cung vi bọn họ đã nói với ta a. Vương Khả trợn mắt nói, về sau, Phật Môn điều động hai đại cường giả đến đây trấn áp. Chính là Tròn Diệu La Hán cùng Cung Sơn Hải. Cung Sơn Hải về sau mở ra Luân Hồi Hoàng Triều. Vì Phật Môn ở đây một chi lực lượng, mà Tròn Diệu La Hán lợi dụng Luân Hồi Bàn, đem Long cung oán khí oán linh toàn bộ trấn áp ở đây. Hơn nữa thiết lập La Hán Điện, Tây Môn Tĩnh nói ra, Tròn Diệu La Hán, dùng Luân Hồi Bàn trấn áp Long cung oán linh. Vương Khả Hiếu Kỳ nói, là, Luân Hồi Bàn là một cái Phật bảo, thật giống như Đại La Kim Bát, hắn có bản thân khí linh ý thức. Lúc trước Long cung oán linh chi lực quá mức khổng lồ. Luân Hồi Bàn nếu như liều mạng hủy diệt hầu như không còn đại giới. Là có thể cùng Long cung oán linh đồng quy vu tận. Nhưng, Tròn Diệu La Hán cân nhắc đến. Long tộc ban đầu là vì giúp đỡ chính đạo thương sinh. Mới bị tàn sát sạch. Là chính đạo thương sinh thiếu nợ Long tộc. Bởi vậy không gấp đem hắn hủy diệt. Mà là muốn chậm rãi vì bọn họ siêu độ. Hy vọng siêu độ chính bọn họ có thể chuyển thế trùng sinh. Để bù đắp chính đạo thương sinh đối với bọn hắn áy náy. Bởi vậy, lúc trước Luân Hồi Bàn bản thể cùng khí linh tiến hành tách rời. Bản thể trấn áp Long cung oán linh. Khí linh ý thức lại vào mẹ ta thể nội. Tây Môn Tĩnh nói ra. Cái này có gì dùng? Bản thể, khí linh, tại sao phải tách ra? Cái này không phải có bệnh sao? Vương Khả sững sờ, không, là Long cung oán linh oán niệm quá mức khủng bố khổng lồ. Luân Hồi Bàn cùng oán linh oán niệm ngay mặt nhất tiếp xúc. Bọn họ lo lắng, cứ thế mãi, Luân Hồi Bàn khí linh ý thức sẽ bị oán niệm chỗ ma hóa. Cho nên, mới đem tháo rời ra. Dạng này, khí linh ý thức liền sẽ không thụ oán niệm ma hóa. Tây Môn Tĩnh nói ra, cái này lại làm sao? Vương Khả cau mày nói, khí linh cần vật dẫn, mẹ ta lúc trước bị chọn làm thánh nữ, thành Luân Hồi Bàn vật dẫn, ở đây tu hành, mẹ ta năm đó ở La Hán Điện mặc dù địa vị tôn quý. Nhưng, hắn mục đích thực sự, lại là phải tùy thời hy sinh. Tây Môn Tĩnh nói ra, ý tứ gì? Vương Khả Hiếu Kỳ nói, Tròn Diệu La Hán dẫn đầu La Hán Điện tất cả cao tăng. Ngày đêm không ngừng đối Long cung oán linh tiến hành siêu độ. Nhưng, đồng thời cũng chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Chính là một khi siêu độ thất bại. Vì thương sinh không nhận oán linh phá hư. Chỉ có thể để Luân Hồi Bàn cùng cơn oán niệm này tiến hành đồng quy vu tận. Cam đoan thương sinh an bình. Tây Môn Tĩnh nói ra. Nói cách khác, mẹ ngươi năm đó thánh nữ. Là thời khắc chuẩn bị mang theo khí linh cùng một chỗ thôi động toàn bộ Luân Hồi Bàn. Là thời khắc chuẩn bị cùng Long cung oán linh đồng quy vu tận. Nói một cách khác, mẹ ngươi là cái bom thịt người. Tùy thời nghe lệnh đi tự bạo bản thân. Hủy diệt Long cung oán linh. Vương Khả trợn mắt nói. Là, mẹ ta mặc dù là thánh nữ. Ở La Hán Điện địa vị tôn sùng. Nhưng, chỉ là một cái vật hy sinh mà thôi. Mẹ ta lúc đầu cũng chuẩn bị nhận mệnh, thế nhưng là, lại ở một lần du lịch thời điểm, gặp cha ta, sau đó mang thai có ta, mẹ ta mới nghe cha ta mà nói. Triệt để cùng La Hán Điện đoạn tuyệt quan hệ. Về sau Tròn Diệu La Hán cùng Cung Sơn Hải đi Đại Thiện Hoàng Triều muốn bắt mẹ ta. Bị cha Hòa Thiện Hoàng ngăn lại. Bọn họ không biết. Theo ta ra đời. Luân hồi bàn khí linh tì theo đến trong cơ thể của ta. Một mực chờ đến ta võ thần cảnh. Mới hoàn toàn kích hoạt luân hồi bàn khí linh ý thức. Tây Môn Tĩnh giải thích nói. Viên kia Diệu La Hán nói tới đại sự. Chẳng lẽ là, Vương Khả trợn mắt nói, là, 1000 năm, siêu độ Long Cung chẳng những không có tiến triển, Long Cung oán linh oán niệm lại càng lúc càng lớn, Tròn Diệu La Hán bất đắc dĩ, vì cứu vớt thiên hạ thương sinh, chỉ có thể tìm về khí linh, chuẩn bị thôi động luân hồi bàn, cùng Long Cung oán niệm đồng quy vu tận, triệt để hủy diệt Long Cung, Tây Môn Tĩnh giải thích nói, sau đó thì sao? Vương Khả trừng mắt nhìn về phía Tây Môn Tĩnh, luân hồi bàn trong đầu, triển lộ Long Cung oán linh hình ảnh, thương sinh lâm nạn, được không thảm liệt, luân hồi bàn hắn nói, hắn muốn hy sinh chính mình, cứu vớt thương sinh, ta không vào địa ngục ai vào địa ngục, ta trước kia hiểu lầm Tròn Diệu La Hán cùng luân hồi bàn, bọn họ mới là thật chính vĩ lớn người, bọn họ, Tây Môn Tĩnh cảm thán nói ra, cho nên, ngươi chuẩn bị cùng luân hồi bàn cùng một chỗ lưu lại. Vương Khả trợn mắt nói. Đúng vậy a, ta muốn lưu lại giúp bọn hắn. Tây Môn Tĩnh đang muốn gật đầu. Thế nhưng là, một bên Vương Khả, Sắc Dục Thiên, Cung Vi cùng một chỗ trừng tròng mắt nhìn mình. Đây là ý gì? Tốt rồi, ta đã biết. Tây Môn Tĩnh, ta sẽ cùng cha ngươi nói. Ngươi có thể đi chết. Vương Khả nói ra. Ta. Tây Môn Tĩnh sửng sốt một chút. Ngươi có dạng này cảnh giới cùng tình cảm sâu đậm. Ta vẫn là thật hài lòng. Dù sao cùng ta học nhiều năm như vậy. Ngươi cũng có bản thân đảm đương. Yên tâm. Ta sẽ đem ngươi ý nghĩ mang cho cha ngươi. Đến lúc đó. Ở trên bia mộ giúp ngươi viết điểm đẹp mắt văn bia. Vương Khả khoát tay áo. Tây Môn Tĩnh sửng sốt một chút. Trước đó thụ luân hồi bàn cảm nhiễm. Cho nên đầu một trận xúc động, muốn cứu vớt thương sinh, có thể nhìn đến Vương Khả ba người nhìn bản thân cái kia như nhìn đồ đần biểu lộ. Tây Môn Tĩnh bản năng giật mình. Không đúng, tại sao phải ta chết a? Ta vì cái gì muốn chết à? Phật môn cũng không phải chỉ có luân hồi bàn một cái Phật bảo. Vì sao không đến điểm khác Phật bảo đem Long Cung hủy diệt a? Long Cung oán linh có mạnh hơn. Mạnh hơn thành tiên cảnh, coi như mạnh hơn một cái thành tiên cảnh, có thể mạnh hơn một đám thành tiên cảnh, có thể mạnh hơn tiên nhân. Tại sao phải ta hy sinh chính mình a? Tây Môn Tĩnh trợn mắt nói, ta cũng không biết a, là ngươi nhất định phải hy sinh chính mình đi cứu vớt thương sinh. Vương Khả trợn mắt nói, không muốn, lão sư, ta không muốn hy sinh, mang ta đi chung đi. Đi mẹ kiếp hủy diệt Long Cung. Liên quan ta cái dám. Tây Môn Tĩnh lập tức trừng mắt lo lắng nói. Vương Khả ba người nhìn về phía Tây Môn Tĩnh. Khẽ hô khẩu khí. Ngươi cái này ngốc đệ tử. Rốt cục khai khiếu. Sắc Dục Thiên nói ra. Đúng vậy a. Trước đó đầu bị lừa đá. Thế mà nói ra loại lời này. Chậc chậc. Cung Vi cũng là lộ ra vẻ cổ quái. Tây Môn Tĩnh. Ngoặc kép. Ta trước đó đầu thật bị lừa đá sao? Không liên quan chuyện ta. Là luân hồi bàn lừa phỉnh ta. Ta đầu là bình thường. Lão sư, người phải tin tưởng ta. Tây Môn Tĩnh lập tức lo lắng nói. Vương Khả yêu mến đồ đần ánh mắt lại nhìn một chút Tây Môn Tĩnh. Tây Môn Thuận Thủy là không phải cố ý phái con của hắn đến hố bản thân. Cùng cái này hàng ngốc lâu. Có ảnh hưởng hay không trí thông minh của ta a? Tốt rồi, nếu biết Tròn Diệu La Hán an bài, vậy nơi đó càng không thể mỏi mòn chờ đợi. Nói không chừng một hồi, Tròn Diệu La Hán liền đến để Tây Môn Tĩnh cái này bom thịt người đi nổ tung. Còn phải nghĩ biện pháp đi nhanh một chút. Vương Khả nói ra, thế nhưng là, đi không nổi a. La Hán tháp trên dưới đều có hòa thượng. Bên ngoài còn có trận pháp, ta và Vivi lại bị phong ấn tu vi. Trừ phi trở thành nơi này hòa thượng, bằng không, chúng ta căn bản đi không nổi a. Sắc Dục Thiên cau mày nói, trở thành hòa thượng. Vương Khả thần sắc khẽ động, ngươi có biện pháp, nhưng vô dụng a, dung mạo của chúng ta, ai không biết, hạ cái lâu, liền sẽ bị phát hiện a. Sắc Dục Thiên nói ra, đúng vậy a, nếu là biết chương chính đạo 72 biến liền tốt. Tây Môn Tĩnh đáng tiếc nói, không đúng, ta nhớ được Tào Hùng có mặt nạ ra người a, nói không chừng có thể. Vương Khả nói ra, a. Một đám người lập tức nhìn về phía Đại La Kim Bát. Đại La Kim Bát ngăn cách nội bộ thanh âm. Nội bộ, Vương Khả đại nhật nguyên thần nuốt vào Tào Hùng. Mặc cho Tào Hùng thế nào kêu gọi cùng công kích, bên ngoài căn bản nghe không được. Đại La Kim Bát thả ra một chút xíu thanh âm. Chúng ta muốn cùng Tào Hùng đối thoại. Vương Khả nói ra, ông, Đại La Kim Bát lập tức khống chế âm lượng lên. Có ai không? Vương Khả bọn họ muốn chạy trốn. Có ai không? Tào Hùng ở Đại Nhật Nguyên Thần trong miệng hô hào. Chớ quấy rầy, có việc hỏi ngươi. Vương Khả âm thanh lạnh lùng nói. Sư tôn mau tới a. Tào Hùng la lên vẫn còn tiếp tục. Ôi chao, muốn ngươi đừng nhao nhao. Ngươi còn nhao nhao. Ngươi có phải hay không không biết sự lợi hại của ta? Vương Khả trừng mắt, lập tức. Vương Khả thôi động Đại Nhật Nguyên Thần, tràn vào một chút chọc chân nguyên đến miệng bên trong. Đại Nhật Nguyên Thần, vốn chính là từ vô số chọc chân nguyên từng chút tụ lại chất biến mà thành. Cái này phóng thích một điểm chọc chân nguyên, còn không như chơi đùa. Vương Khả, ngươi cái này nguyên thần không làm gì được ta. Ngươi nói chuyện với ta, ta không tin thanh âm của ta truyền không đi qua. Ôi chao, đây là cái gì? Đây là cái gì? Quẹ, thối quá, cái này mẹ nó là cái gì? Quẹ, Vương Khả, đây là hố phân sao? Nguyên thần của ngươi trở thành hố phân. Quẹ, Tào Hùng tuyệt vọng gào thét. Một thoáng này vậy, Đại Nhật Nguyên Thần bên trong chọc chân nguyên, giống như một cái bể bơi nước, trong nháy mắt đem Tào Hùng ngâm ở trong đó. Trước kia, Vương Khả đối đừng nhân thi dương chọc chân nguyên, tối đa chỉ là lòng bàn tay một đống. Nhưng trước mắt là cái gì? Bốn phương tám hướng khắp nơi đều là a. Cái này hôi thối khủng bố. Tào Hùng lập tức lộ ra tuyệt vọng. Không muốn. Thả ta. Quẹ. Ta không chịu nổi. Vương Khả. Người mẹ nó đây là cái gì chán ghét nguyên thần? Vì sao trên đời này sẽ có loại này nguyên thần? Thối quá. Thối quá. Ta không chịu nổi. Cứu mạng a. Cứu mạng a. Quẹ, Tào Hùng tuyệt vọng thanh âm không ngừng truyền đến. Sắc Dục Thiên, Cung Vi, Tây Môn Tĩnh cùng một chỗ trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Ngươi đối Tào Hùng làm cái gì? Sắc Dục Thiên mờ mịt nói. Ngươi cái này nguyên thần trong miệng. Hắn vì sao nói là? Cung Vi cũng trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Tây Môn Tĩnh lại trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Lão sư, ngươi. Ngươi vừa rồi uy hiếp luân hồi bàn, nói đem ta cùng luân hồi bàn ý thức ném trong hầm phân uy hiếp. Là thật, Vương Khả trừng mắt nhìn ba người. Đến lúc nào rồi, các người nghiên cứu cái này làm gì? Ba người thần sắc cổ quái. Chúng ta không có cách nào không nghiên cứu a. Tào Hùng hiện tại bị tra tấn. Chúng ta nghe phải rõ rõ ràng ràng a. Không muốn, Vương Khả, các ngươi có cái gì hỏi? Cứ hỏi đi, ta nói, ta chiêu, ta toàn bộ khai ra, quẹ, toàn bộ khai ra, quẹ, Tào Hùng hư nhược thanh âm lần thứ hai truyền đến, cái này liền sẽ khai, cái này cũng quá đơn giản đi. Lão sư, Tào Hùng có phải hay không đang lừa gạt a? Tây Môn Tĩnh trừng mắt cau mày nói, Tây Môn Tĩnh, ta chơi lừa gạt ngươi mỗ mỗ, ta thực sự chiêu, ngươi đừng vu khống ta. Ta thực sự chiêu, Vương Khả, ngươi rút lui thần thông a, ta toàn bộ khai ra. Quẹ, Tào Hùng bi phẫn thanh âm truyền đến. Tào Hùng đã tuyệt vọng, cái đồ chơi này hôi thối không ngừng, ta cương khí căn bản không phòng được, ta mẹ nó đều đã mắt trắng dã, đã co quáp, các ngươi còn hoài nghi thành ý của ta? Các ngươi còn là người hay không a? Có hay không đồng tình tâm a? Quẹ, con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.